cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 5, 5, người hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Thành Cảnh đi theo Đái Lộ làm nhiệm vụ. Anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra cô gái này cùng bốn người Xuyên không đang nằm liệt trên mặt đất đều có bệnh trạng trúng độc. Anh một bên vội vàng móc ra di động liên hệ với bệnh viện phái xe cứu thương tới đây. Một bên thúc giục Đái Lộ gọi điện thoại cho cấp trên để bẩm báo tình huống sau khi cúp điện thoại. Đái Lộ nhìn cô gái đang ngồi liệt ở trên ghế. Trong lòng cũng không đành lòng. Mỹ nhân yên lặng rơi lệ. Cho dù cô đã được huấn luyện trở thành một người có ý chí sắt đá thì cũng nhịn không được mà lên tiếng an ủi nói. Người nhà của ngươi đều không có việc gì. Nhìn bệnh trạng của các ngươi có lẽ là do uống vào không ít đồ có độc. Chỉ cần không phải là độc dược uống vào liền chết. Thì đợi lát nữa các ngươi đi đến bệnh viện tẩy dạ dày thì sẽ không có việc gì. Vì sự an toàn của ngươi cùng người nhà của ngươi. Ngươi có thể nói trước cho chúng ta biết rượu độc mà các ngươi đã uống có tên gọi là gì không? Sợ mỹ nhân không hiểu. Đái Lộ còn vội vàng giải thích. Biết được tên của độc dược thì bệnh viện ở bên kia mới có thể chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời cứu trị cho ngươi cùng người nhà của ngươi. Rốt cuộc thì Đái Lộ cũng là nhân viên của phòng quản lý sự kiện đặc thù, năng lực làm việc của cô ấy khẳng định không có vấn đề. Đái Lộ thấy cảnh tình giống như nói không nên lời, vội vàng móc ra từ trong túi áo một quyển sổ nhỏ, đưa tới trước mặt cảnh tình. Cảnh tình nhìn thấy quyển sách được đưa tới trước mặt mình rất kỳ quái. Trong lòng cô càng đoán không ra thân phận của Đái Lộ. Quyển sách nhỏ ở trước mặt cô, miếng da ở bên ngoài rất tinh xảo còn được khắc hoa văn chìm, ở bên trong là các trang giấy trắng như tuyết. Nhìn phẩm chất của những trang giấy trắng này, quân sĩ hoặc bá tánh tầm thường tuyệt đối không thể có được. Nếu nói ra một câu đãi bất kính thì ở trong hoàng cung, cảnh tình cũng chưa từng gặp qua người nào đã dùng quyển sách tinh xảo ná ấy. Bộ dáng của cảnh tình vẫn còn đề phòng. Lúc này Đái Lộ mới nhớ ra chính mình cho đến bây giờ cũng chưa tự giới thiệu bản thân. Đây là lỗi của cô, trong khi làm việc còn xảy ra sai lầm, nhưng Đái Lộ cảm thấy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô. Ai mà biết được cô gái này vừa mới nhìn thấy bọn họ liền uống rượu độc tự sát, căn bản không cho bọn họ thời gian để giới thiệu bản thân. Sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Đái Lộ chỉ có thể lôi kéo đồng sự giành giật từng giây để tự giới thiệu. Lập tức phải tiếp nhận quá nhiều tin tức tối nghĩa. Lúc này cảnh tình chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút phản ứng không kịp. Nhưng cảnh tình chỉ cần xác định một chuyện là đủ rồi, đó chính là. Lúc này người một nhà bọn họ đã không còn ở Đại Chu Triều, bọn họ không cần phải đi tìm chết, cũng không cần chạy trốn. Nhưng hiện tại người nhà của cô đều đang bất tỉnh nhân sự ngã ở trên mặt đất, nếu nguy cơ đã được giải trừ, việc quan trọng trước mắt tự nhiên là muốn giải độc. Hiện tại đầu lưỡi của cảnh tình đã tê dại nói không ra lời. Nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy cây bút có hình thức kỳ quái mà Đái Lộ đưa qua, ở trên vở viết xuống hai chữ. Ô đầu, siêu siêu vẹo vẹo, nhìn trên trang giấy trắng tinh có hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, cảnh tình xấu hổ hận không thể tìm khe đất chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tình từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu học tập thi họa, một tay chữ nhỏ như châm hoa đã được đại sư thư pháp là Liễu Đại Nhân tán dương, hiện giờ cô ghi trên trang giấy trắng tinh hai chữ khó coi như thế. Thật sự làm người ta xấu hổ đến chết, nhưng mà Đái Lộ lại không có thời gian để quản vì sao đang yên lành đột nhiên cảnh tình lại có bộ dáng muốn hoài nghi nhân sinh, nếu đã biết loại độc mà cảnh tình cùng người nhà của cô đã trúng có tên gọi gì, cô cần nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để làm chuẩn bị. Hơn 10 phút sau, cảnh tình cùng người nhà đã được người ta nâng lên xe cấp cứu chạy như bay tới bệnh viện. Dọc theo đường đi cảnh tình một người nằm ở trong xe cấp cứu. Vẫn luôn nâng lên tinh thần muốn bảo trì sự thanh tỉnh, nhưng mặc kệ cô đã nỗ lực như thế nào thì dưới sự ảnh hưởng của rượu độc, thần trí của cô vẫn trở nên càng ngày càng hoảng hốt. Trước khi mất đi ý thức, trong lòng của cảnh tình đã tràn đầy sự khát khao. Chính mình cùng người nhà có thể may mắn sống sót, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ở cái thế giới xa lạ này. Thời điểm cảnh tình một lần nữa mở to mắt, đã là buổi sáng ngày hôm sau, Đái Lộ vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh thì nghe thấy động tĩnh. Vội vàng ngồi dậy từ trên giường của thân nhân nuôi bệnh. Thấy cảnh tình đã chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, Đái Lộ vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đừng lộn xộn, trên tay ngươi còn đang truyền dịch, phải để ý kim tiêm nếu không sẽ đâm lủng mạch máu. Sau khi mở miệng ngăn cản động tác của cảnh tình, Đái Lộ không khỏi cảm thán ở trong lòng. Mọi người đều nói cô gái có vẻ đẹp mỹ lệ là bài thuốc chữa khỏi hết thảy bệnh tật, hiện giờ cuối cùng cô cũng đã minh bạch. Thiếu nữ xinh đẹp ốm yếu tái nhợt, hơi hơi nhăn lại mày. Trong mắt toát ra khủng hoảng cùng sợ hãi, bộ dáng vô tội lại yêu ớt, thật sự đã làm cho người ta hận không thể đào ra trái tim đưa tới trước mặt cô ấy chỉ để chứng minh bản thân mình vô hại. Bộ dáng lần này của người Xuyên không, Chỉ cần tùy tiện chụp một tấm hình chân dung đăng lên trên mạng, chắc chắn sẽ bị vô số thiếu nam thiếu nữ tôn sùng thành nữ thần ở trong lòng. Không gian trong phòng bệnh đã làm cho cảnh tình cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vì nó đã nằm ngoài chuyện hiểu biết của cô. Tuy rằng cảnh tình biết rõ người một nhà đã đi đến một thế giới xa lạ, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy căn phòng này quá mức sạch sẽ. Căn phòng này không lớn, không biết vách tường chung quanh đã dùng tài liệu gì để làm, nó còn trắng hơn so với tuyết mùa đông, quả thực trắng đến mức làm người ta cảm thấy lóa mắt. Vật bài trí ở trong phòng cũng vượt qua sự hiểu biết của cảnh tình. Đầu giường có để một cái ly trong suốt, tuy rằng cảnh tình chỉ liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra cái ly này có hình thức giống như lưu ly ở thế giới của bọn họ. Nhưng lưu ly ở Đại Chu triều bởi vì nguyên nhân phức tạp, số lượng rất thưa thớt, chỉ cung cấp cho hoàng thân cùng hậu duệ của quý tộc sử dụng. Sính lễ mà cảnh tình nhận được ở bên trong chỉ có 2 chén lưu ly, nghe nói trong mấy năm gần đây chỉ có đồ vật này là có tỷ lệ lưu ly tốt nhất, dù nói như vậy, nhưng nhan sắc của 2 chén lưu ly cũng có chút ánh tím, thoạt nhìn xa xa không bằng cái ly trong suốt đang được đặt ở trên đầu giường của cô. Thời điểm suy nghĩ trong lòng cảnh tình đã thay đổi mấy lần, Đái Lộ đã chạy tới đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy thiếu nữ nằm ở trên giường bệnh đang ngây người. Đái Lộ hận không thể lấy tay che lại ngực, kêu to. Người lớn lên xinh đẹp, cho dù đang phát ngốc cũng là cảnh đẹp ý vui. Một lại lần nữa ở trong lòng phỉ nhổ chính mình là người có thuộc tính nhan khống, vừa nhìn thấy có người lớn lên xinh đẹp liền đi không nổi, Đái Lộ rất săn sóc đã giúp cảnh tình đổ một chén nước. Động tác lúc này của Đái Lộ có chút khẩn trương làm cảnh tình cảm thấy an tâm một chút, cô duỗi tay tiếp nhận ly nước, chỉ nhấp môi rồi vội vàng dò hỏi tình huống lúc này của người nhà. Cô nương, xin hỏi người nhà của ta hiện tại đang ở nơi nào? Cảnh tình còn nhớ rõ trước khi cô hôn mê thì cô gái đang ở trước mắt cùng một người bạn của cô ấy đã nói muốn đưa bọn họ đi bệnh viện giải độc. Lúc ấy vì trấn an cảnh tình, Đái Lộ còn cố ý giải thích cho cảnh tình hiểu, nói cho cô ấy biết bệnh viện ở nơi này chính là y quán ở chỗ của cô ấy. Cảnh tình cảm thấy nếu hiện tại cô đã thanh tỉnh, trên người cũng không cảm thấy ốm đau, nói vậy thì độc trên người đã được giải. Nhưng thời điểm cảnh tình há mồm muốn nói chuyện, đã phát hiện chính mình cũng không phải không có cảm giác không khỏe, bởi vì trong lúc cô nói chuyện thì ít hầu đau đến lợi hại, giọng nói thanh thúy dễ nghe cũng trở nên thô cằn khó nghe. Sau khi nghe thanh âm của mình, cảnh tình lập tức liền ngơ ngẩn, chẳng lẽ rượu độc mà lúc trước cô uống đã làm hỏng giọng nói của cô. Thấy bộ dáng cảnh tình lúc nói chuyện không được thoải mái, Đái Lộ vội vàng đi đến trước giường bệnh giúp cảnh tình nâng giường bệnh lên cao một chút, một bên lắc, một bên mở miệng trấn an nói. Ngươi đừng có gấp. Người nhà của ngươi đều không có việc gì, bên trong rượu độc mà các ngươi uống có liều lượng thuốc không nhiều lắm, bác sĩ đã giữ sạch dạ dày cho các ngươi, hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng. Không đợi cảnh tình nói chuyện, Đái Lộ sau đó lại nói. Rửa ruột khẳng định không dễ chịu, lúc này yết hầu ngươi có chút không thoải mái cũng là bình thường, lúc này không khỏe đều là tạm thời, chờ qua 2 ngày thì không có việc gì. Vừa rồi bộ dáng cảnh tình như bị sét đánh Đái Lộ cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng cô cũng hiểu rõ người xuyên không đang lo lắng cái gì, là một phụ nữ, ai cũng đều hy vọng thanh âm của mình vừa dễ nghe vừa êm tai, nếu cô không giải thích rõ ràng, về sau lại có chuyện hiểu lầm nào đó liền không tốt. Cảnh tình nằm ở trên cái giường hẹp có hình thức kỳ quái, bởi vì cố kỵ đồ vật kỳ quái ở trên tay trên lưng nên cô không dám lộn xộn, nghe Đái Lộ nói người nhà không có việc gì, cả người cô cũng đã thả lỏng. Hiện tại trong lòng của cảnh tình rốt cuộc đã không còn vướng bận chuyện của người nhà. Chờ Đái Lộ điều chỉnh tốt độ cao của giường bệnh, cô gấp đến độ không chờ nổi mà thỉnh cầu. Ân công, ta muốn đi xem người nhà của ta, không biết có thuận tiện hay không? Bị mỹ nhân dùng loại ánh mắt khẩn cầu nhìn, Đái Lộ trong lòng cũng có một ít dao động, cũng may cô còn nhớ rõ hiện tại mỹ nhân còn đang truyền dịch, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng cô vẫn uyển chuyển khuyên nhủ. Hiện tại chỉ sợ không được, ngươi mới rửa sạch dạ dày, việc đi lại đối với thân thể của ngươi không tốt, hay là ngươi ăn cơm trước? Chờ ngươi truyền dịch xong, ta lại dẫn ngươi đi xem người nhà của ngươi, cách chương.